Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hiện ở nhà anh, vì làm vô tình gặp Tịnh Yên ở cửa công ty. Lúc đó cô định phớt lờ đi ngang qua thì Tịnh Yên lên tiếng. Có thời gian không? Cùng tôi nói chuyện một tí được không? Vì làm cùng Tịnh Yên nói chuyện ở quán cà phê có ban công đẹp đẽ ở chân công ty. Vì làm trong tay đang cầm một ly cà phê thơm ngào ngạt, đôi mắt không buồn cũng không vui, lặng lẽ nhìn ra phía trên cao thành phố. Có chuyện gì? Cô cứ nói đi. Một lát sau, không chịu được sự im lặng bức bối này nữa, cô mới lên tiếng. Tôi không biết nói như thế nào để giảm được tối đa sự hiểu lầm. Không sao, cô cứ nói đi. Cô nhớ năm chúng ta 19 tuổi, tôi từng khóc với cô về việc sợ sẽ đánh mất đi Đỗ Tuấn Hạo không? Vì Lam nhìn Tịnh Yên, bây giờ cô ấy nói những chuyện năm xưa với cô để làm gì? Cô biết không, sau vài năm chia tay, cho đến khi tôi gặp lại anh ấy, tôi nhận ra bản thân mình thực sự không quên được. Bây giờ tôi dự định sẽ cùng anh ấy làm lại từ đầu, bỏ qua mọi chuyện cũ. Nghe tới đây, đầu óc Vi Lam bỗng dưng ù ù, cô cắn môi dưới, thực sự không thể biểu hiện cảm xúc tức giận trước mặt Tịnh Yên. Cô cùng anh ta xây dựng hạnh phúc, làm lại từ đầu thì kiếm tôi nói để làm gì? Tôi biết cô yêu anh ấy mà, chúng ta thật giống nhau ở điểm này. Cô tự cao tự đại, năm đó có được tình yêu của Đỗ Tuấn Hạo, thế sao bây giờ chạy đến đây cầu xin tôi rời xa để hai người hạnh phúc sao? Cầu xin, cô năm nào vẫn tự tin nhỉ, vậy sao năm đó không tự tin mà giành lại tình yêu của mình? Tôi trước giờ không thích tranh giành, nói chung tôi với cô đều có công ăn việc làm cả rồi mà ngồi đây nói với nhau về một người đàn ông à? Năm đó việc cô có tình yêu của anh ấy là việc của năm đó, còn bây giờ hai người chẳng còn là gì của nhau, nên cô không có tư cách bảo tôi làm gì cả. Vi Lam tự tin mà trả lời Tịnh Yên. Cô ta bây giờ lấy tư cách gì mà nói với cô những điều đó? Năm đó cô mang tình yêu của anh rời đi là do cô không biết giữ gìn nó. Còn bây giờ cô đâu đủ thanh cao để đưa anh cho cô ta thêm một lần nào nữa. Tôi xin phép đi trước. Cô đứng dậy. Khi bản thân mình xoay lưng bỏ đi, cô cảm thấy bản thân mình vừa rồi không phải mình, đáp trả Tịnh Yên đến khó tin. Vi Lam năm đó mặc dù ghét cô ta nhưng vẫn một lòng giúp đỡ. Chẳng hiểu vì lý do gì bản thân năm đó lại cao thượng đến mức đó. Mặc dù tính tình cô đôi lúc khó chiều, bản thân cũng được quá nuông chiều từ bé nên đôi lúc làm người khác không thích. Chứ bản thân Vi Lam từ bé đã được mẹ dặn rằng ông trời không cho ai không bất cứ điều gì cả. Nên gặp người khó khăn hơn, nếu trong khả năng của mình, con hãy dốc lòng giúp đỡ. Con cho họ tấm lòng tấm bụng, họ sẽ trả lại con bằng sự chân thành. Cô gặp lại Đỗ Tuấn Hạo trước cửa văn phòng. Vi Lam. Cô nhìn anh, ánh mắt bao gồm cả sự uất ức lẫn tức giận của cô. Gã đàn ông như anh, người khác cáu cũng chẳng biết là đang cáu à. Người không tâm lý như anh, tại sao lại có người yêu thích đến mức đó cơ chứ? Thôi mà, tôi biết cô giận vì chuyện hôm qua. Hôm qua cũng là khó xử, lần sau không có như thế nữa nhé. Anh xoa đầu cô, nhìn cô mà mỉm cười. Trước giờ, sự ôn nhu nhẹ nhàng của anh đều làm cô động lòng. Lần nào cũng vậy, tại sao anh lúc nào cũng làm cô buồn rồi nhẹ nhàng xin lỗi cô chứ? Tự nhiên khóe mắt cô rưng rưng, vì làm nhịn tức không được, cáu giận mà nhìn anh muốn phát khóc. Đỗ Tuấn Hạo phiền lòng nhìn cô mà thở dài một hơi. Ngày hôm sau, cô không còn giận anh, cũng chưa có cảm xúc để nói chuyện lại với anh. Cô không muốn tiếp tục như thế, nhưng cũng chẳng đủ dũng cảm để từ bỏ. Cô sợ nếu bản thân tiếp tục thích anh, lỡ một ngày nào đó anh lại nói với cô rằng xin lỗi Vi Lam, thực sự anh chưa quên được tình cảm của bản thân mình dành cho cô ấy. Nhưng cô cũng chẳng đủ dũng khí từ bỏ như 7 năm về trước, cô can đảm chặn hết mọi thứ từ anh. Vi Lam. Tan giờ làm, thấy anh đứng trước công ty vui vẻ chờ cô. Cùng tôi đi xem phim đi, có một bộ phim mới ra rất hay. Cô cùng anh lần đầu cùng nhau đi xem phim, cô vẫn chăm chú theo dõi bộ phim, đặt tay trên ghế. Ban đầu thấy bàn tay có chút lạnh, lúc sau bỗng dưng ấm áp đến lạ, là anh đang nắm tay cô. Mặc dù anh không nhìn cô, cũng chỉ đang xem phim thôi, nhưng bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Suốt thời gian đó, cô chẳng còn tập trung vào bộ phim được nữa. Phim hay đúng không? Hết phim, khi đèn sáng lên, anh cũng chẳng còn nắm lấy tay cô nữa. Anh vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì làm đi dạo với Đỗ Tuấn Hạo đi dạo một lát, cùng nhau ngắm cảnh, hai người cũng không nói với nhau câu nào, chỉ im lặng đi cạnh nhau, gió mát rượi, Chú ơi, chú mua hoa tặng cô đi ạ. Một đứa trẻ tầm 9-10 tuổi cầm một giỏ hoa hồng đỏ rực, rực rỡ nở rộ. Hôm nay là Valentine đó ạ, chú mua bông hồng tặng cho cô đi. Đỗ Tuấn Hạo suy nghĩ một lát. Một bông này nhỏ quá, tình cảm của chú phải to cơ. Chú đợi con một lát. Đứa trẻ lanh lợi chạy thoát đi. Một lát sau, nó mang tới một bó hồng rất to, màu đỏ kiêu sa, bông hoa nở rộ. Bó hoa này đẹp như cô vậy. Đứa trẻ tươi cười. Sau đó cô không tin rằng Đỗ Tuấn Hạo liền lôi ví ra trả tiền để lấy bó hoa đấy. Lúc đứa trẻ chạy đi còn xoay người chào tạm biệt anh. Anh đưa bó hoa hồng đỏ rực trên tay cho cô, vui vẻ nở nụ cười. Vì làm ngày hôm nay tim đã chậm đi một nhịp từ lúc nắm tay anh, bây giờ anh còn đem một bó hồng tặng cô. Valentine vui vẻ. Hoàng Vi Lam: chị trưởng nhóm hôm nay bỗng dưng cho mọi người họp tim. Nhìn chị ấy có vẻ căng thẳng mệt mỏi lắm. Chị ấy nói về định hướng sắp tới, sau cùng vẫn không quên nhắc nhở mọi người rằng giai đoạn này công ty cực kỳ căng thẳng, trưởng phòng và phó phòng phải đi công tác liên tục. Cô không hiểu rõ nguyên nhân, chỉ biết rằng công ty và một bên đối phương tranh chấp hợp đồng, phải nhờ tới luật sư can thiệp. Từ ngày tặng bó hoa hồng vào hôm Valentine, anh đi công tác cả tuần liền. Ngày nào cô cũng có thói quen nhìn vào văn phòng của anh, cũng chờ một cuộc gọi điện từ anh. Nhưng không, một cuộc gọi và tin nhắn cũng không có. Giờ nghỉ trưa, cô ăn trưa và quyết định lướt mạng. Sau đó, thấy blog của mình kể từ ngày đăng tải trạng thái buồn bã đòi từ biệt tình yêu này. Nhưng không, sau đó cô vẫn như con thiêu thân lao vào bất chấp. Cô đăng ảnh bó hoa hồng kèm trạng thái: chào mọi người, tôi là một người vì một gã đàn ông mà mất đi nghị lực. Hôm Valentine, anh ta tặng tôi bó hoa này. Các mẹ ơi, gợi ý cho tôi cái tên nào cho con hay không? Tôi không chịu nổi rồi, tình yêu này quả làm người khác si mê. Mọi người lập tức bay vào bình luận. Cô đọc vui vẻ đến mức nhịn cười. Anh ta kiếp trước chắc đã sống rất tốt, nên kiếp này mới có người vì anh ta mà si mê đến bất chấp như vậy. Nếu hai người lấy nhau, có lẽ cô sẽ trở thành người phụ nữ cuồng chồng không ai sánh bằng. Sao bó hoa này đẹp thế? Thật ganh tị. Cô nên tìm đám cưới ở đâu là kịp rồi. Trời ạ, bài post gần đây nhất của cô cực kỳ buồn. Tôi còn vài động viên an ủi chứ. Bây giờ đã kèm một bài post đậm ý tình nồng như vậy hả? Cô thu dọn bữa trưa và quay lại văn phòng. Khi cô trở lại vào chỗ làm thì nghe mọi người bảo rằng Đỗ Tuấn Hạo vừa trở về. Phòng anh vẫn không mở rèm. Cô nhớ anh nhiều lắm. Đã nhiều ngày không gặp. Có lẽ anh đang rất áp lực về công việc. Trong giờ làm việc, cô cứ liên tục nhìn vào văn phòng của anh. Vẫn không một động tĩnh gì cả. Đến đèn còn không bật, chẳng biết anh đã về thật hay chưa. Không nhịn được sự tò mò, cô đành giả bộ cầm một quyển tài liệu đi đến văn phòng của anh. Cô gõ cửa, đáp lại cô là sự tĩnh mịch không một tiếng động. Cô đành mở cửa bước vào. Quả thật, anh đã về sau những chuyến công tác. Anh đang rất mệt, liền ngủ ngay trên ghế. Hoàng Vi Lam tiến lại gần, anh không bật đèn, chỉ có ánh sáng le lói qua ô cửa sổ sau lưng anh. Anh ngồi trên ghế, dựa người ra sau mà ngủ thiếp đi, rất sâu, hơi thở đều đặn. Có lẽ anh vì quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi. Chẳng hiểu vì lý do gì, sự can đảm nào thúc đẩy cô làm như thế. Cô đã tiến lại gần anh, nhẹ nhàng quan sát anh. Cô rất hiếm khi có thể chủ động lặng lẽ nhìn anh lâu như thế. Nhiều năm về trước, sự ngại ngùng còn trên má, cô chỉ dám nhìn anh qua sự lén lút. Hạnh phúc chỉ có diễn đạt qua sự chuyển động của khóe môi. Anh trước giờ vẫn nổi bật như thế, thậm chí khi ngủ, ưu điểm lớn nhất của anh là đường xương hàm rất rõ nét và làn da trắng. Khi yêu thích ai đó rồi, người đó làm gì đối với mình cũng trở thành bức tranh tuyệt đẹp. Cô chẳng biết mình đã cúi người nhìn anh trong bao lâu, cô chỉ biết rằng khuôn mặt này, con người này từ trước giờ đối với cô là một điều xa xỉ. Vì làm vẫn luôn ngưỡng mộ An Nhiên. An Nhiên trước giờ vẫn luôn là kẻ chân thành nhiệt huyết trong tình yêu. Cô ấy vẫn luôn là người mất nhiều hơn nhận. Nhưng khi đối phương làm cô ấy tổn thương, làm cô ấy đi đến tận cùng của sự chịu đựng, cô ấy sẽ buông tay và rời đi không một lần quay đầu trở lại. Khi cô ấy chia tay Thiệu Duy, cô ấy khóc liền mấy ngày trời. Cô còn tưởng rằng hai người sau đó sẽ gặp gỡ và nói chuyện với nhau. Nhưng hóa ra không phải. An Nhiên đã bỏ đi không một lần quay đầu lại. Cô một khi đã quyết định từ bỏ, sẽ không nhẫn nại thêm một lần nào nữa. Khác với Vi Lam, trước giờ tính tình Vi Lam có phần nóng nảy và khô khan hơn. nhưng chung quy rằng Vi Lam vẫn là một kẻ ngốc. Cô vẫn luôn tin rằng lời mẹ cô nói, khi lòng tốt cô bỏ ra, vào một ngày đẹp trời cô sẽ nhận được hồi đáp xứng đáng. Nhưng không, cô chờ mãi chẳng nhận được đáp án xứng đáng nào từ Đỗ Tuấn Hạo. Anh khiến cô buồn, khiến cô tổn thương, anh khiến cô hy vọng rồi lại tuyệt vọng. Nhưng cô vẫn sẵn lòng bỏ qua tất cả. Trong cuộc đời mỗi người ai chẳng có ngoại lệ, Đỗ Tuấn Hạo trước giờ vẫn ngoại lệ của Vi Lam. Cô đưa tay chạm nhẹ mái tóc rũ mượt vì không có gel vuốt tóc của anh. Cô cẩn thận mà ngắm nhìn. Bỗng dưng hàng mi anh chuyển động, chậm chậm mở mắt. Ánh sáng trong phòng chỉ duy nhất là cái cửa sổ không kéo màn che sau lưng. Anh nheo mắt nhìn người đang quỳ sát nhìn mình. Anh cảm nhận được nụ cười trong trẻo, mát mẻ như cơn gió giữa mùa hè oi ả. Anh không biết được rằng đây là mơ hay là thật. Người trước mặt anh là gương mặt anh đã từng gặp trong mơ rất nhiều lần, là người anh cảm thấy rằng cả đời này mãi thiếu nợ một lời cảm ơn và lời xin lỗi. Anh dậy rồi à? Anh nghe được giọng nói quen thuộc, cả người anh mỏi mềm, anh vẫn chưa thể phân biệt được đây có phải là một giấc mơ hay không. Em ồn quá, làm anh thức giấc sao? Cô vẫn dùng nụ cười ngọt ngào và trong lành để nhìn anh, bàn tay vẫn chạm khẽ vào mái tóc mềm. Anh chăm chú nhìn vào cô gái trước mắt, ánh mắt mơ màng. Anh mơ hồ nhớ về cô gái 10 năm trước, cô gái có mái tóc dài hay đi sau lưng anh. Cô gái có nụ cười tươi và đôi mắt long lanh ngồi sau yên xe đạp của anh. Cô gái từng khóc trên vai anh sau khi rụt rè nói thích anh. Anh sao thế? Anh ngủ mê giữa ban ngày như thế này mệt lắm. Nghe giọng nói quen thuộc của cô bên tai, anh dường như thoát khỏi ảo mộng. Người anh mệt mỏi tới mức không còn động đậy gì nổi nữa rồi. Anh đã mất ngủ nhiều ngày liền. Em vào đây khi nào đấy? Lâu lắm rồi. Em tưởng anh thức giấc nãy giờ rồi chứ, mà không nói năng gì. Anh mệt quá, người anh không cử động nổi luôn. Cô nhìn anh mỉm cười. Do anh ngủ ban ngày nên người mệt mỏi. Thôi, em ra làm việc đây. Cô đứng thẳng người dậy, cảm thấy lưng có chút mỏi. Hóa ra nãy giờ mải ngắm anh nên không biết mình đã cúi lưng khá lâu. Tối nay đi ăn tối với anh. Ừ. Cô xoay người rời đi. Anh nhìn Vi Lam rời khỏi phòng, bỗng dưng thở dài. Trước giờ việc gì anh cũng có thể quyết đoán, còn những việc liên quan đến tình cảm anh đều như kẻ thất bại, rụt rè và không dám đối diện. Tan làm, Vi Lam chờ anh dưới sảnh. Bình thường cô vẫn hay có thói quen chờ anh. Khi anh lấy xe chạy tới thì đã thấy cô đứng ngay đó vẫy tay. Em ở đây. Cô đã từng mang bộ đồng phục đứng dưới sân trường chờ anh. Thời gian thay đổi, khung cảnh thay đổi, cô vẫn đứng chờ anh, vẫy tay với anh. Đỗ Tuấn Hạo bỗng dưng phiền lòng trở về sau chuyến công tác. Anh thường xuyên nhớ về chuyện cũ. Trong đầu anh lúc nào cũng ập về hình ảnh trong quá khứ. Anh thực sự làm tổn thương một bông hoa vốn dĩ luôn nở rộ xinh đẹp, không có một vết xước nào rồi. Chuyến công tác của anh ổn chứ? Nhìn anh đuối sức quá. Ừ, rất mệt. Hoàng Vi Lam không biết cũng chẳng thể nhận ra biểu hiện khác lạ của anh. Anh cứ mơ mơ hồ hồ giữa hiện thực. Vài ngày trước, anh cùng Tịnh Yên đến gặp một người. Ông ta là sếp của một công ty truyền thông rất lớn. Ông ta đã nghe về phó phòng marketing Đỗ Tuấn Hạo là một thanh niên trẻ tuổi nhưng rất giỏi giang, một người rất có tham vọng với nghề. Ông ta ngỏ lời mời về việc vào công ty ông ta. Ông ta còn tỏ lời khen về Tịnh Yên, cô gái trẻ tuổi nhưng đầy đủ về sự thông minh khéo léo. Triển vọng của anh rất tốt, xứng đáng vươn xa hơn vị trí hiện tại. Bây giờ anh bị tổng công ty làm khó dễ, thức ngày thức đêm. Anh thấy mình không nên từ bỏ vị trí đó để đến một cơ hội tốt hơn à? Anh không muốn chúng ta dính dáng tới nhau nữa. Tấm lòng của em rất tốt, anh xin ghi nhận. Nhưng anh nghĩ việc cần nói đã nói với em hết từ trước. Anh đừng vội cho em câu trả lời. Em bán tín bán nghi về anh với Vi Lam vốn dĩ do em sai rồi. Có lẽ là do cô ta bám lấy anh nhiều quá, anh động lòng em không trách. Còn nếu anh thật lòng thì anh chẳng chấp nhận gặp em hết lần này tới lần khác. Anh chấp nhận đi gặp em là bởi vì anh nghĩ chúng ta chia tay rồi nhưng vẫn còn dành cho nhau sự tôn trọng. Một phần bên em là đối tác bên anh. Anh đừng gạt em nữa. Nếu thích cô ta, vốn dĩ anh nên cho cô ta một danh phận thích hợp rồi. Sao em không nghĩ tới việc bản thân anh không hề xứng với Vi Lam? Anh đừng gạt em nữa, làm ơn. Em cũng không tin anh động lòng vì cô ta mà không hề vì em mà có chút mùi lòng. Đỗ Tuấn Hạo cứ miên man suy nghĩ, Thật sự anh chán nản với sự cứng đầu của Tịnh Yên, nhưng không nỡ bỏ rơi cô ấy. Nhìn cô ấy đứng dưới nhà anh vì anh mà khóc, anh thực sự đã mủi lòng. Anh sợ sệt nước mắt của con gái, sợ hơn là khi người ta khóc về mình. Anh cứ mãi suy nghĩ, kết quả nhầm đường. Chờ anh vòng một vòng về lại đúng địa chỉ, bụng cô cũng đã đói meo. Chờ anh gửi xe, anh cứ bước chậm rãi về phía cô. Anh đi nhanh đi, đói quá. Cô cầm tay anh kéo đi, bàn tay mềm mại nhỏ nhắn mát rượi, bóng lưng nhỏ nhắn, nụ cười mát rượi. Vi Lam, liệu em có thể tha thứ cho anh hay không? Hoàng Vi Lam cùng anh ăn xong, rời nhà hàng. Anh hỏi cô có muốn đi ăn gì nữa không? Cô lắc đầu bảo no rồi. Anh về sớm nghỉ ngơi đi. Đỗ Tuân Hạo hôm nay nhìn có vẻ chẳng có sức sống gì cả. Râu đã mọc bên miệng chưa kịp cạo. Có một điều cô rất thích rằng anh lúc nào cũng có mùi hương xả vải, dễ chịu vô cùng. Trên đường đi, anh chẳng nói gì cả. Cô cứ ngồi im, tay máy hết cái này tới cái kia. Anh vẫn cứ mãi tập trung chạy xe. Cô lấy hộp kẹo bạc hà trong túi, liền ăn lấy một viên. Vi Lam có thói quen ăn kẹo bạc hà sau bữa ăn sẽ giúp hơi thở tươi mát hơn một tí. Anh ăn kẹo không? Không, anh không ăn. Đỗ Tuấn Hạo trước giờ vốn dĩ không thích đồ ngọt. Kẹo vừa tan trong miệng, lúc đó cũng vừa về đến nhà. Hôm nay anh rất lạ, cứ im ắng chẳng nói tiếng nào. Bây giờ đến nhà cô, anh vẫn chẳng nhớ mở cửa cho cô xuống. Anh hôm nay sao thế? Mở cửa xe cho em đi. Ngồi với anh một lát. Vi Lam nghe anh nói thế cũng không nói gì nữa. Ngồi im trong xe, đến dây an toàn còn chưa nhớ để tháo. Hai tay cô cầm chặt giỏ sách, tỏ vẻ khá bối rối. Bởi vì trong xe im ắng tới mức, lâu lâu chỉ nghe tiếng gió thổi. Cứ thế 10 phút trôi qua, anh vẫn cứ chăm chú nhìn phía trước, lo lắng đủ điều. Anh có chuyện gì thế? Hôm nay anh lạ lắm. Anh mệt lắm à? Mệt thì nên nghỉ ngơi sớm đi. Cô nhìn anh cứ mãi thế này, cô đau lòng lắm. Mặc dù là công việc, nhưng phải biết chú ý tới sức khỏe. Anh trước giờ vẫn cứng đầu và cứ mãi làm theo ý mình. Thôi, em vào nhà đi. Nói xong, anh mở cửa, nghe tiếng cách, có chút sắc bén lướt ngang. Cô có cảm giác anh có gì muốn nói với cô nhưng lại không. Ngồi cả buổi, anh chẳng nói năng gì với cô cả. Sau chừng đó phút chờ đợi, anh lại bảo cô đi vào nhà đi. Mở cửa cho em đi, nó bị kẹt rồi. Anh không nói năng gì, chồm người sang giúp cô mở cửa. Anh gần cô tới mức, chóp mũi cô chạm vào tóc của anh. Anh gần cô tới mức, ngửi rõ mùi hương trên áo anh. Vi Lam vịn tay anh trên cánh cửa đang loay hoay giúp cô mở cửa xe. Anh xoay người nhìn cô. Vi Lam hít thở thật sâu, cô lấy hết dũng khí mình có được. Cô lấy hết những tâm tư tình cảm của mình đem ra một lần. Vi Lam suy nghĩ một lát, tay vẫn giữ chặt bàn tay của anh ngay cửa, rồi nhẹ nhàng đặt trên miệng anh một nụ hôn. Đỗ Tuấn Hạo nụ hôn rất nhanh, chỉ vài giây, sau đó vội vàng đẩy anh ra với dự định chạy vào nhà. Nhưng không, anh đã kịp giữ cô lại. Anh đẩy cô vào ghế, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn mãnh liệt hơn. Môi mềm chạm nhau, thơm mùi kẹo bạc hà. Râu của anh chạm vào da mặt non mềm có chút đau. Nhưng đầu óc lẫn tâm hồn của cô bây giờ đều đã bị anh chiếm giữ. Tim cô đập rất mạnh, thiếu điều sẽ thủng mà văng ra ngoài. Đỗ Tuân Hạo quyến luyến với môi mềm thơm mùi kẹo bạc hà của Hoàng Vi Lam. Vi Lam cũng như bạc hà, đầy thơm ngát và mát mẻ. Đỗ Tuân Hạo rời khỏi môi cô. Anh nhìn cô trong vòng tay mình mà run rẩy, có chút buồn cười. Em cả gan bắt đầu trước mà, sao giờ lại run thế? Hô hấp đi, đừng nín thở thế chứ. Vi Lam thở hắt ra một hơi dài, đôi môi mềm bị anh chiếm lấy mà ửng hồng cả lên. Anh ôm cô trong vòng tay, nhẹ nhàng đặt lên trán Vi Lam một nụ hôn nhẹ nhàng. Cho đến khi cô vào nhà, cô vẫn không biết bản thân vừa trải qua chuyện gì. Trái tim cứ mãi đập rộn ràng khi bà cô đã chủ động muốn hôn. Có lẽ bởi vì tình yêu quá nhiều, nỗi nhớ nhung không thể kìm nén. Đỗ Tuấn Hạo, anh là mối tình đầu của cô, là người mà cô đã yêu thương bằng tất cả những gì mình có, là người mà cô thật lòng muốn ở bên, là người làm tổn thương vạn lần, nhưng chỉ cần một câu đừng đi, cô chấp nhận đi chân trần chạy ngược về phía tình yêu để yêu lại một lần nữa. Đó chính là tình yêu. Đêm đó, cô chẳng thể nào ngủ được. Cô mở tủ sách, lật mãi mới kiếm được cuốn sổ ảnh. Đã khá lâu rồi, bụi đã bám đầy. Trong cuốn sổ có rất nhiều hình ảnh của Đỗ Tuấn Hạo. Hình ảnh đại diện khối học sinh lớp 10 đọc diễn văn tri ân nhà trường. Năm đó anh mới 16, mái tóc còn hơi ngố, khuôn mặt trắng bóc cùng ánh mắt sáng trong. Đây là hình ảnh lớp anh đạt giải nhất giải khoa học sáng tạo của trường. Năm đó anh đã sắp 17, vẫn mãi tóc ngố. Khi này gió hơi to, tóc anh có chút rối, nhưng anh vẫn điềm đạm và tỏa sáng khi đứng trên bục thưởng. Đây là bảng thông báo, Đỗ Tuấn Hạo lúc nào cũng đứng nhất khối của cô, là học sinh cả trường phải đo theo, là người luôn được học bổng thời cấp 3. Đây là Đỗ Tuấn Hạo năm 17, đọc diễn văn chào đón tân sinh viên. Dưới ánh nắng vàng gắt, tấm này không thể rõ mặt anh, nhưng vẫn thấy anh người cao, hơi ốm, mang áo sơ mi trắng phẳng phiu đứng trước sân trường. Rất nhiều hình ảnh của anh, rất nhiều lý do cô mới sinh được nó. Mỗi tấm ảnh đều là kỷ niệm đẹp đẽ tuyệt nhất của cô. Nhiều năm thích anh như vậy, thu thập tìm hiểu mọi thứ về anh, thích dáng vẻ tập trung của anh, ghen tị khi anh đi cùng cô ấy. Nhiều năm trôi qua như vậy, hôm nay hôn anh một cái, hồn bay phách lạc, chìm đắm trong sự ngọt ngào tràn ngập nguy hiểm của anh. Vì làm sợ anh bỏ cô mà chọn cô ấy một lần nữa. Anh là bí mật của em, là tình yêu của em, là hoàng hôn, là mặt trời, là người khó lòng chạm tới. Hôm nay gần cuối tháng rồi, cô đã chuẩn bị đơn nghỉ việc. Cô rất buồn khi phải tạm biệt mọi người, nhưng cô cũng không thể để anh hai thất vọng. Cô sẽ nhớ mọi người thật nhiều. Nơi đây là nơi cô gặp lại anh sau nhiều năm xa cách. Anh ngồi ngay đó, gương mặt lạnh lùng xa lạ, liên tục hỏi cô nhiều câu hỏi khó chịu. Cuối cùng cô đậu phỏng vấn, trở thành cấp dưới của anh. Tất cả xảy ra như một trò đùa không có thật. Nếu hôm đó cô không nộp đơn vào đây, có lẽ chẳng bao giờ gặp lại anh lần nào nữa. Mọi người cùng phòng cũng biết cô sắp nghỉ việc, Hoài Phong cứ mãi đi theo cô, than buồn. Cô bảo, mỗi lần buồn cứ điện cô vẫn mãi là bạn rượu của cậu ấy. Cô đứng trước cửa phòng của anh, hít thở rất lâu. Bỗng dưng nhớ lại hình ảnh nóng bỏng đêm qua, bất giác có chút đỏ mặt. Vào đi. Cô bẽn lẽn bước vào, khuôn mặt vẫn tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra vào đêm qua. Em đến đưa đơn xin nghỉ việc. Ừ, em để đó đi, để tôi làm hồ sơ duyệt cho em, để em nhận lương với thưởng tháng này đầy đủ. Cô không nói gì, chỉ đứng im lặng đứng ngay đó. Xong rồi này, qua đây lấy đi. Anh hất mặt qua phía máy in, rõ ràng chỉ cách anh một sải tay, anh cũng chẳng thể lấy giúp cô được. Khi cô đi tới bên cạnh, thì anh đã cầm tay cô, kéo cô ngồi thỏm trong lòng của mình. Nghỉ việc rồi, không có gì để nói. Không có gì, chỉ mong tháng này trả lương đầy đủ là được. Vì Lam có chút bối rối, liền tìm cách nhảy khỏi vòng tay của anh. Ngồi một tí đi. À, em chỉ mong khi không ở gần em nữa, mong anh đừng làm gì để em buồn nữa. Vì Lam không dám hỏi bây giờ chúng ta là gì. Cô biết anh sẽ không cho cô một câu trả lời thỏa đáng. Cô nhớ tới lời nói của Tịnh Yên nói với cô. Cô ta cùng anh sẽ trở về bình thường. Anh rồi cũng sẽ bỏ cô mà đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Vì Lam chạm tay vào má anh, đôi mắt có chút buồn bã. Nếu một ngày nào đó anh không muốn gặp em nữa, thì cứ tự động cắt đứt mọi thứ. Khi em không liên lạc lại được, em sẽ tự khắc hiểu. Đừng cho em thấy hay đừng cho em nghe những thứ vốn dĩ em không muốn, được không? Nói linh tinh. Anh chưa trải qua, có lẽ anh chưa hiểu. Nhưng em chỉ mong lời em nói, anh để tâm lấy một lần, được không? Được. Khi Vi Lam nói ra những từ này, trong thâm tâm của cô biết rằng mối quan hệ này vốn dĩ sẽ không bền vững. Cô có cảm giác anh sẽ làm tổn thương cô một lần nữa. Cô tự hỏi tại sao dám tin anh như vậy. Anh chưa cho cô một danh phận rõ ràng, một tên gọi cho đúng nghĩa. Hai người đơn giản cử chỉ thân mật, rồi thân mật hơn. Không ai chắc rằng đối phương đã để cô ở trong mắt. An Nhiên từng nói, trong mắt của Vi Lam chỉ có hình ảnh của Đỗ Tuấn Hạo. Vi Lam thích Đỗ Tuấn Hạo nhiều như thế nào, người bên cạnh chú ý một chút liền có thể nhận ra. Còn anh thích cô hay không, anh không nói, cũng chẳng ai biết được. Hôm nay là ngày cuối cùng Vi Lam đi làm ở công ty. Cô dừng chân trước cửa công ty, không hiểu sao hôm nay trời lại đẹp đến thế. Trời đã bắt đầu sang mùa hạ, nắng chiếu vàng rực rỡ, đổ bóng lên chiếc áo blouse caro cô đang mang. Cô tự hỏi, nếu hôm đó không gặp Tuấn Hạo ở đây, thì liệu đến khi nào cô mới được gặp anh, hay cả đời này vẫn chưa thể gặp lại? Cô tự hỏi, Nếu không nhiều lần vô tình gặp gỡ anh ở nhà ăn hay nhiều lần cùng phòng đi ăn uống, có lẽ anh đã phớt lờ cô mãi mãi. Rời khỏi nơi này, bỗng dưng cô có chút nặng lòng. Chẳng hiểu sao nơi đây lại quen thuộc đến thế. Dễ thương từ đồng nghiệp, từ bác bảo vệ bãi xe hay cô tiếp tân luôn vui vẻ chào cô mỗi buổi sáng. Vì Lam đứng chờ thang máy thì bỗng dưng thấy hình ảnh quen thuộc. Bóng hình cao ráo, mang một bộ vest đen, tóc vuốt xeo, khuôn mặt có chút hờ hững, chăm chăm chú nhìn vào chiếc iPad trên tay. Nắng đổ dài vàng rực cả góc công ty. Đã lâu chưa thấy hình ảnh tuấn tú của anh đến mức tim đập nhanh đến thế. Anh đứng cạnh cô, tay ấn thang máy nhưng vẫn chưa nhận ra cô đứng cạnh anh, vẫn chăm chú với cái mail. Anh có thói quen tập trung rồi rất khó để ý những sự việc xung quanh, thậm chí người cạnh mình là ai. Cô vẫn chăm chú nhìn anh, nhìn dáng vẻ tập trung của anh, hít lấy mùi thơm xả vải trên chiếc áo vest của anh, ghi nhớ mãi bóng hình với làn da trắng như thế này trong ký ức. Bỗng dưng anh ngước lên rồi quay sang nhìn người bên cạnh mình. Vì Lam nhìn anh nở nụ cười, đứng gần anh cả 5 phút anh mới nhận ra. Anh cũng từng xuất hiện trước mắt cô, rực rỡ và huy hoàng đến thế. Động lòng một lần ở tuổi trẻ, chớp mắt một cái 10 năm trôi đi, tình yêu vẫn còn đó, mãi chẳng thể thay đổi. Anh đã chăm chú nãy giờ rồi, không biết em đến cạnh thật hả? Trước giờ, cô vẫn mãi đứng cạnh anh như thế, chỉ có anh không để ý thôi. Tiếng tinh vang lên, cô rời ánh mắt khỏi anh. Sao cô mãi có cảm giác có được tình yêu của anh vẫn mãi là một thứ xa vời. Ngày mai không còn thấy chị ấy nữa rồi. Hoài Phong ngồi xị mặt ra, Vi Lam là bạn cùng tổ với anh, làm partner chuyên nghiệp nhất của anh, cũng là một người chị chịu nghe tâm sự của anh, nghe anh than vãn, là người giúp đỡ anh, vậy mà bây giờ Vi Lam đã chuẩn bị rời đi. Máy bên cạnh Hoài Phong trống đi một người. Cậu biết không, chị cảm thấy mọi thứ thuộc về nơi đây thật khó quên. Chị cũng buồn khi rời xa cậu lắm. Có gì liên lạc với chị nhé, đừng buồn nhé. Vì Lam an ủi cậu, làm sao cô có thể quên đi nơi đây, một nơi đầy kỷ niệm như thế được chứ? Điện thoại gọi tới là Hoàng Minh Khôi. Khi nào em về? Tầm cuối tuần ạ. Đồ chuẩn về nhiều không? Anh qua chở đồ em về nhé. Không sao, để em tính. Về nhà rồi, lấy xe mà đi. Em phải tập đi xe rồi mới bớt cái tật uống bia rượu lại. Anh nói xong thì cúp máy. Vì Lam trước giờ đều đi xe ngoài, cô không thích tự mình đi xe. Một chút lười, cộng với việc cô hay rất tham vui. Anh trước giờ cằn nhằn cô vậy thôi, nhưng vẫn rất quan tâm đến cô. Biết em gái cuối tuần này sẽ chuyển đồ về nhà, nên dù bận, nhưng anh vẫn muốn qua chợ đồ và giúp cô một tay. Cô dọn dẹp xong, cô vào văn phòng của anh, trả lại tấm thẻ nhân viên. Vậy là không còn được gặp anh trong công ty với cương vị là sếp rồi. Không còn thấy anh cằn nhằn khó chịu trong những cuộc họp, hay thấy anh hào phóng đãi mọi người một bữa ăn hay một chầu cà phê ở nhà ăn. Không thấy anh thở dài, áo đã được tháo mất một cúc chỉ vì mệt mỏi áp lực. Không còn được ở bên anh mỗi lần anh buồn lòng, ẩn mình trong phòng làm việc, tay cầm ly cà phê nâu mà nhìn chằm chằm ra phía bên ngoài cửa sổ. Mọi hình ảnh liên quan đến anh đều là một thứ đắt giá nhất trong ký ức cô có được. Vì Lam không hối hận vì đã thích Đỗ Tuấn Hạo, cũng không hối hận ngầm chờ đợi anh thêm một thời gian. Anh yêu ai cũng được, một cô gái trẻ tuổi với vẻ ngoài tươi sáng, hay một cô nhân viên văn phòng với đầu tóc thông minh, thân hình nhỏ nhắn trong bộ đồ công sở cũng được. Một ngày nào đó, anh nói bản thân mình đã rung động với người khác cũng được, chỉ là ai khác không phải Tịnh Yên. Cô không thích cái cách Tịnh Yên nhìn cô với cương vị của một kẻ chiến thắng. Cô không thích nhìn anh sánh đôi ở bên cạnh Tịnh Yên. Cô không thích mọi thứ về anh dính dáng tới cái tên Tịnh Yên. Vì tên của cô ta xuất hiện trong đời cô nhiều lần như thế là đủ. Cuối tuần này, anh giúp em chuyển đồ về nhà. Em về nhà, chăm chỉ làm ăn. Khó khăn gì cứ hỏi anh. Tránh xa rượu bia càng sớm càng tốt. Mặc dù nhà em cách chỗ hiện giờ không xa, nhưng có gì cứ điện thoại cho anh. Đỗ Tuấn Hạo lấy tấm thẻ nhân viên cô đặt trên bàn. Tấm ảnh trên thẻ không biết cô đã chụp khi nào. Khi này mái tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt hơi tròn, nụ cười có chút ngượng. Nhìn dáng vẻ trẻ trung của cô trong những khoảng thời gian không có anh thật sự có chút tiếc nuối. Dáng vẻ em lúc này thật sự rất xinh xắn. Vì Lam là hiện thân của sự tươi tắn. Dù dưới nắng gắt 35 độ, Vì Lam vẫn rực rỡ mà tỏa sáng. Vì Lam nhìn anh, cô vẫn không nghĩ anh còn nhớ những lời bông đùa của cô năm đó. Cô từng hỏi anh, cậu có biết hoa gì rực rỡ nhất không? Không, hoa Vi Lam. Đừng gạt tớ, làm gì có hoa nào tên Vi Lam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net